Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, Phương Tâm nảy mầm. Trêu chọc về trêu chọc. Lý Huyền Dạ có thể không dám coi là thật, coi như hắn có nữ đế trang phục, nhưng 10 cái bộ hiện nay cũng mới tập hợp đủ 2 cái mà thôi. Tính toán đâu ra đấy, độ thiện cảm cũng là 20 điểm. Độ thiện cảm 20 là khái niệm gì? Cũng là so với người qua đường xem ra hơi hơi thuận mắt một chút trình độ à? Không tới 60 độ thiện cảm, cơ bản đều thuộc về không thể hướng dẫn đối tượng. Độ thiện cảm 80 cũng nhiều lắm chính là lê tay nhỏ trình độ. 90 trở lên mới coi như tu thành chính quả. Mắc điểm 100 cái kia là thuộc về vĩnh viễn đến chết cũng không đổi trình độ. Lý Huyền Dạ cũng không nhận ra bằng mình bây giờ độ thiện cảm. Nữ đế Quỳnh Hoa sẽ đối với hắn làm sao nhìn với cặp mắt khác xưa. Phương Tâm tối hứa, đó là không thiết thực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Độ thiện cảm 20, so với hoàn toàn không có hảo cảm cũng phải cường quá nhiều. Chỉ cần Lý Huyền Dạ không chủ động đi trêu chọc nữ đế Quỳnh Hoa, hay là nàng hợp mắt, cũng sẽ không chủ động tới làm khó dễ Lý Huyền Dạ. Huyền tỷ không cần lo lắng. Hiện tại chúng ta nếu như quay đầu chạy trốn, trái lại có thể đưa tới nữ đế Quỳnh Hoa sát ý. Thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp duy trì đường hàng không tiếp tục tiền cảnh. Thuần coi mình là đi ngang qua té đi. Ngược lại chúng ta Titan trùng hạm treo lơ lửng chính là ta Lý gia hiệu buôn cờ xí. Cũng không chính thức bối cảnh. Lấy nữ đế Quỳnh Hoa đối với quản gia thuyền xuất thủ tính cách, hẳn là sẽ không quá chú ý chúng ta. Lý Huyền Dạ đối với Khổng Linh Huyên động viên nói rằng. Khổng Linh Huyên tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy ngược lại cũng có lý. Hơn nữa Quỳnh Hoa hào tốc độ cực nhanh, mà Titan trùng hạm tốc độ cũng không chiếm ưu thế. Muốn từ nữ đế Quỳnh Hoa dưới mí mắt trốn vô cùng khó khăn. Nói không chắc còn có thể chữa lợn lành thành lợn què. Đêm đệ nói rất đúng, là ta khiếm khuyết khảo lượng. Khổng Linh Huyên tâm thái đoan chính, đồng ý Lý Huyền Dạ quyết sách. Hai người không nhanh không chậm, tiếp tục điều động Titan trùng hạm về phía trước đi. Vẫn duy trì một khoảng cách Quỳnh Hoa Hào khoảng cách an toàn phạm vi. Nhưng không nghĩ, Quỳnh Hoa Hào dĩ nhiên cũng bắt đầu chạy chậm rãi lên. Hơn nữa, vừa vặn cùng Titan trùng hạm đường hàng không nhất trí. Cũng là hướng về Lam Hải nơi sâu xa vùng biển đi trước. Đầu này đường hàng hải là đi về Thông Thiên Tháp phải qua đường. Lẽ nào nữ đế Quỳnh Hoa cũng muốn đi Thông Thiên Tháp? Đang lúc này, Lý Huyền Dạ phát hiện một vệt bóng đen từ Quỳnh Hoa Hào trên bay lượn mà lên. Đó là một con hai cánh to lớn cú mèo. So với núi non trùng điệp bên trong ưng đầu bạc đều muốn cự lớn hơn nhiều. Hai cánh mở ra hoàn toàn có tới hơn 10 mét. Chỉ chốc lát sau liền bay đến Titan trùng hạm bầu trời. Bỏ lại một con thu hoạch lớn rượu ngon cùng hoa quả vại nước. Vại nước rơi ầm ầm trên bong thuyền, phát sinh bùm làm một tiếng vang giòn. Nhất tờ giấy trắng lay động mà ra. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu thấy cú mèo đã bay đi, hiếu kỳ đỡ lấy giấy trắng. Mặt trên lại không viết bất kỳ văn tự, chỉ ấn một cái tươi đẹp dấu môi son. T chấm ngoặc kép. Không phải chứ, đây là đang vén ta à? Độ thiện cảm 20 liền lợi hại như vậy. Vẫn là nói, này nữ đế Quỳnh Hoa bản thân liền là cái hành vi phóng đãng nữ nhân. Cũng đúng a, một người thống lĩnh vạn dặm vùng biển, hoành hành bá đạo hải tặc nữ đế, rất rõ ràng không thể nào là cái gì con gái rượu. Ôn nhu như nước nữ nhân. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt thất vọng cực độ. Hắn đối với cuộc sống riêng quá mở ra nữ nhân có thể không có cảm tình gì. Trước còn muốn phải như thế nào tập hợp nữ đế trang phục đây? Bây giờ nhìn lại, Lý Huyền Dạ có thể tiết kiệm bớt lo. Cùng lúc đó, Quỳnh Hoa Hào ngọn núi cao vút bên trên. Một tên phương hoa tuyệt đại nữ tử chính theo ngồi trên bệ cửa sổ. Một mặt đỏ bừng nhìn phương xa Titan trùng hãm. Nàng mắt như nghiệp hòa. Tựa hồ có thể mặc vượt không cách cách. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ nhất cử nhất động. Ai nha, thật thẹn thùng a. Nhưng người ta chính là không nhịn được nha. Ai có thể nghĩ tới. Vị này một mặt e thẹn, phảng phất hoài xuân thiếu nữ bình thường tuyệt mỹ nữ tử. Chính là Hoành Hành Lam Hải, khiến cho người nghe tiếng đã sợ mất mật nữ đế Quỳnh Hoa đây. Tiểu thư, ngài ngày hôm nay thật kỳ quái. Trong ngày thường ngươi không phải luôn nói nam nhân thiên hạ không nhất đồ tốt mà. Ngày hôm nay lại chủ động đối với một người xa lạ lấy lòng. Đây cũng không phải là ngài nên có phong độ a, hầu gái Lục bà bà đầy mặt kinh ngạc nói. Nàng phụng dưỡng nữ đế Quỳnh Hoa nhiều năm, còn chưa bao giờ từng thấy chủ trên mặt người từng xuất hiện như vậy tiểu nữ nhân tư thái. Lẽ nào được xưng vô tình vô dục nữ đế Quỳnh Hoa cũng khai khiếu. Quỳnh Hoa xấu hổ khó chống chọi bụng mặt nói. Ta cũng không biết tại sao. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, trong lòng liền phảng phất có một con nai con ở nhảy tưng nhảy loạn giống như. Đây là ta chưa bao giờ có trải qua. Nếu như ta đoán không lầm, đây chính là tình yêu đi. Tình yêu, chấm ngoặc kép, từ nữ đế Quỳnh Hoa trong miệng nghe được hai chữ này. Lục bà chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Phảng phất toàn bộ thế giới đều sắp muốn hỏng mất. Tiểu thư, có muốn hay không ta đi giúp ngươi đem người đàn ông kia nắm về? Nữ đế Quỳnh Hoa vội vã lắc lắc đầu, tuyệt đối không nên, ta sợ làm sợ hắn. Ta nhớ rằng hắn trên thuyền treo lơ lửng chính là Hải Lâu Thành Lý gia hiệu buôn cờ xí. Ngược lại biết rồi lai lịch của hắn, sau đó sẽ chậm chậm tiếp xúc hắn cũng không muộn. Lục bà lại là một trận choáng váng. Trời ạ, giết người không chớp mắt nữ đế Quỳnh Hoa lại đều lại bởi vì lo lắng hù đến người khác mà không dám lộ diện. Cái này chẳng lẽ chính là sức mạnh của tình yêu à? Sao một trận sóng lớn sau khi Quỳnh Hoa hào liền dần dần biến mất ở Lý Huyền Dạ hai người tầm nhìn bên trong. Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Rất may mắn không có bị nữ đế Quỳnh Hoa cho nhìn chằm chằm. Chỉ là, Khổng Linh Huyên nhìn trên giấy dấu môi son, vô cùng bất ngờ nói rằng, thật không nghĩ tới, nữ đế Quỳnh Hoa lại là cái như vậy không bị kiềm chế nữ nhân. Đêm đệ ngươi cũng không thể chịu nữ nhân này mê mê hoặc, cẩn thận bị nàng trói đi làm trai lơ, ép thành người khô, Lý Huyền Dạ thẹn thùng. Không nghĩ tới Khổng Linh Huyên cũng cái là già tài xế a. Lại hiểu nhiều như vậy. Mấy ngày đi, Thông Thiên Tháp rốt cục thấy ở xa xa. Nhìn từ đàng xa, này Thông Thiên Tháp phi thường đồ sộ. To lớn trình độ vượt xa Lý Huyền Dạ tưởng tượng. Khác nào một đạo cự phách thẳng vào mây trời. Thậm chí muốn kéo dài tới trong trời sao ngoài vũ trụ đi. Có điều nơi này quanh năm đều bị nồng đậm mây mù che đậy. Rất khó nhìn rõ Thông Thiên Tháp toàn cảnh, làm Titan trùng hạm không ngừng tới gần về sau. Lý Huyền Dạ mới từ từ cảm nhận được tòa này Thông Thiên Tháp vĩ đại. Thông Thiên Tháp một tầng, tổng cộng nắm giữ 124 cái vào miệng. Lối vào, lớn hơn nữa thuyền cũng có thể trực tiếp lái vào Thông Thiên Tháp bên trong. Chỉ cần Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất to nhỏ, liền làm cho không người nào có thể dự liệu. Hơn nữa Thông Thiên Tháp bên trong không gian, tựa hồ cỗ có một loại đặc biệt kéo dài tính, dường như mê trận giống như vậy, căn bản đi không tới phần cuối. Truyền thuyết đã từng có người hao tốn đầy đủ thời gian 20 năm thăm dò Thông Thiên Tháp một tầng, cũng không có thể đạp khắp mỗi một chỗ ngóc ngách. Titan trùng hạm chậm rãi lái vào một chỗ giáp nói, theo hải lưu tiến vào Thông Thiên Tháp bên trong. Sau khi tiến vào bên trong là một mảnh không lớn không nhỏ vịnh. Ngừng một chút thuyền, có tựa hồ là vừa tới không mấy ngày. Cũng có phảng phất đã ở đây dừng lại mấy năm thậm chí càng lâu. Thông Thiên Tháp bên trong nguy cơ tứ phía. Một ít thực lực chưa đủ võ giả từ trước đến giờ đào kim. Nhưng cuối cùng chôn vùi rơi mất tính mạng của chính mình. Vẻn vẹn này một mảnh vịnh dưới đáy. Liền chìm nghỉm chỉ ít hơn 1000 chiếc thuyền. Hữu tâm nhân không cần tiến vào Thông Thiên Tháp bên trong. Chỉ cần tại đây vớt tàu đắm đều có thể trên tóc một phen phát tài. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.